Vũ Thần Chúa Tể, chương 2215, Huyết Thú Nhất Tộc. Góc truyện audio.com, thời gian từng điểm trôi qua một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, ngay từ đầu thời điểm Tần Trần đối cấm chế này còn cũng không phải rất hiểu rõ, hắn không có như một loại trận pháp đại sư mạnh mẽ phá giải cấm chế, mà là đi tỉ mỉ lý giải tiến hành cảm ngộ. Lúc mới bắt đầu sau, Tần Trần còn có chút mê hoặc nhưng dần dần, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong, dung nhập cấm chế này thâm ảo bên trong, phảng phất đắm chìm trong tri thức trong đại dương. Theo thời gian trôi qua, Tần Trần đối cấm chế lý giải càng ngày càng khắc sâu, đồng thời đem cùng viễn cổ ma địa rất nhiều cấm chế kết hợp ấn chứng với nhau, lập tức liền có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Cũng may này huyết thần hài lui tới người không nhiều lắm, Tần Trần bọn họ ngược lại thẳng không có bị phát hiện. Nửa ngày trời sau, Tần Trần trên mặt đột nhiên lộ ra nhất vẻ vui mừng, trong đầu có loại thể hồ quán đính cảm giác. Hai tay hắn nhanh chóng lướt động, vù vù, phía trước vô hình cấm chế, lặng yên mở một cái lỗ thủng, lộ ra một cái cao hơn một thước lỗ lớn. Đi, siêu siêu siêu, Tần Trần hai người vội vàng lướt vào trong, hai người mới vừa vào đi. Bạch, một cổ vô hình cấm chế lực cuốn tới, nhanh chóng bao phủ hướng Tần Trần cùng Phó Càn Khôn, đây rõ ràng là Thánh Đô một loại điều tra thủ đoạn, tại cấm chế này sau, thời khắc có đặc thù lực lượng bao phủ, một khi có người xông vào trước tiên liền sẽ bị phát hiện. Không được, Tần Trần trong lòng lập tức cả kinh, Thánh Đô cư nhiên bày song trọng thủ đoạn. Vù vù, thời khắc mấu chốt, Phó Càn Khôn trên thân hiện ra một cổ đặc thù lực, đêm này cổ cấm chế lực ngăn cản bên ngoài. Đây là huyết quang trinh tra chi thuật. Phó Càn Khôn cười lạnh một tiếng, bản tọa năm đó bày thủ đoạn đặc biệt cũng muốn đến điều tra bản tọa. Đúng là huyết quang này lướt qua hai người sau, giống như không cảm giác được một dạng, nhanh chóng xuyên thấu qua đi. Đi, hai người thân hình thoát một cái, trực tiếp đến nhập hư không, tại trong hư không đi lại, dễ nhận thấy càng thêm an toàn. Hai người hướng về Thánh Đô phương hướng lao đi, đột nhiên phía trước một vệt ánh sáng sáng truyền đến, lấy hai người thị lực trong nháy mắt liền thấy rõ ràng, này dĩ nhiên là nhất tàu chiến hạm, tuy là hình thể không lớn, nhưng lộ ra một cổ tinh xảo cùng to lớn chi khí. Chiến hạm này tại trong hư không xuyên qua, vừa lúc gặp gỡ Tần Trần cùng Phó Càn Khôn, thế cho nên hai người đều không còn có thể kịp phản ứng, liền đụng với. Nơi này tại sao có thể có chiến hạm, chẳng lẽ là một cái đi tới Thánh Đô thế lực toàn bộ? Tần Trần hiếu kỳ không gì sánh được, mấu chốt là chiến hạm này hết sức cổ quái, tạo hình đặc thù tản ra trận trận yêu khí. Đây là, huyết thú nhất tộc, Tần Trần cả kinh, theo chiến hạm này tỏa ra yêu khí đến xem, rõ ràng có huyết thú cao thủ thế nhưng huyết thú cùng nhân loại luôn luôn không hợp nhau, đặc biệt cùng Thánh Đô, huyết mạch sư hấp thu huyết mạch chi lực thường thường cần huyết thú huyết tinh, cái này cũng đưa tới huyết thú cùng huyết mạch sư có thể nói là từ địch, tại sao có thể có huyết thú nhất tộc kỳ quái chiến hạm xuất hiện ở đây huyết thần hải. Trong đầu hắn thiên tư bách truyền, hoàn toàn không nghĩ ra được nguyên nhân chỗ. Phía trước người phương nào, mau mau tránh ra, góc truyện audio.com. Trên chiến hạm kia dường như cũng có người phát giác hai người, truyền đến quát lạnh tiếng, trên thân hạm các loại huyết thú quang mang nở rộ, dường như tiến nhập chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Nhường em ngươi, Tần Trần cười nhạt, tại huyết thần hải, nhân loại lại muốn để cho huyết thú thông hành, đùa gì thế? Huống chi tại trong hư không nếu là lung tung lập lòe, rất dễ dàng hãm vào không gian loạn lưu bên trong, mặc dù không về phần ngã xuống, nhưng là sẽ gặp phải phiền toái. Có dũng khí cản thanh ổ đế vương chiến hạm, đã như vậy, vậy đi chết đi. Trên chiến hạm người không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp ra lệnh, trên chiến hạm kia công kích huyết quang một cái mở ra, sau đó hơn 10 đạo quang mang oanh qua đây. Ha ha, Tần Trần giận dữ cười, trong tay đột nhiên xuất hiện nguyên thủy chung, chợt đập tới. Vù vù, nguyên thủy trung rung động tức khắc biến phải trăm trượng lớn nhỏ, quanh thân oanh nhiễu quang mang, muốn đem chiến hạm kẹt ở trong. Tần Trần đối huyết thần hài xuất hiện huyết thú nhất tộc hết sức tò mò, vì vậy nghĩ bắt được đối phương, hỏi cho ra nhẽ. Nguyên thủy trung uy lực kinh người, vô số huyết quang đánh vào nguyên thủy trung ở trên tức khắc phát ra ù ù tiếng nổ, nhưng sừng sững bất động, đồng thời toàn bộ nguyên thủy trung liên tục trở nên lớn, hung hăng chụp xuống tới. Trên chiến hạm kia truyền đến kinh hô tiếng, thoáng cái lộn xộn không gì sánh được, các loại thanh âm liên tục. Câm miệng ổn định, nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó theo trong chiến hạm lao ra một đầu màu xanh mãnh thú hư ảnh cùng nguyên thủy trung ầm ầm đụng vào nhau. Đùng, một kích này uy lực kinh người, bốn phía hư không điên cuồng rung động, hư không đột nhiên vỡ nát, song phương cùng nhau quyển nhập không gian vòng xoáy, chợt hướng một mảnh sáng ngời chỗ cuồn cuộn đi. Tại không gian bên trong vòng xoáy tuy là thân bất do kỳ, nhưng Tần Trần cũng không hoảng loạn, cùng Phó Càn Khôn thân hình dung một cái, liền từ không gian trong vòng xoáy chấn ra, xuất hiện ở bên ngoài. Cách đó không xa, một tòa huyền phù tại huyết thần hải lên thành trì xuất hiện tại trước mặt hai người, thành trì nguy nga đứng vững, bốn phía nở rộ huyết sắc hồng quang. Toàn bộ thành trì không gì sánh được uy nghiêm mênh mông, kéo dài chẳng biết bao nhiêu dặm, cái này đã căn bản không có thể tính đúng một tòa thành trì, mà là một cái tiểu quốc chiếm diện tích cực kỳ khủng bố. Thánh đô, Tần Trần cùng Phó Càn Khôn con người mắt liếc nhau, nghĩ không ra hai người tại không gian vòng xoáy rung một cái phía dưới, dĩ nhiên cũng đi thẳng tới Thánh đô. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, phía trước cách đó không xa truyền đến thật lớn tiếng nổ, như là không gian bị một cự vật trùng kích. Ầm ầm, thanh âm kia vang mấy cái sau, rốt cục, ùng ùng, một cái đánh vang ra, không trung trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, ban nãy nhất tàu chiến hạm lao tới, trực tiếp hướng phía dưới huyết thần hải rơi xuống, chợt đánh hạ mấy ngàn thước mới đưa chiến hạm điều chỉnh xong, yên lặng lơ lửng giữa không trung. Hừ, may mà Thanh Ổ đại nhân kịp thời xuất thủ, lúc này mới không có xảy ra việc gì. Trên chiến hạm truyền đến thanh âm lạnh như băng, sau đó lạnh giọng nói. Tiểu tử ngươi xông ra đại hỏa. Chiến hạm yên lặng dừng ở phía xa, ngăn che thần thức cấm chế mở ra, không thể nhận ra thấy trong cảnh tượng. Góc truyện audio.com, Tần Trần mắt nhìn cách đó không xa Thánh Đô, xem ra hai người còn muốn lén lút là không có khả năng, nơi này tiếng động tất nhiên sẽ bị Thánh Đô phát giác, lạnh lùng nói. Có chuyện nói mau, có dám mau thả kế tiếp có phải hay không các người còn muốn nói hai chúng ta nhất định chết. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu cho chúng ta. Bản thiếu nói có đúng không? Trên chiến hạm tức khắc yên lặng lại, Tần Trần đem bọn họ lời kịch thật nói xong. Ha ha, rất có ý tứ tiểu tử loài người, với lại dường như thực lực cũng không tệ lắm. Nhất đạo to tiếng âm vang lên đến ẩn chứa hung ác sát cơ. Phía trước hư không lóe lên, mười mấy đạo nhân ảnh theo trong chiến hạm lóe ra trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần cùng Phó Càn Khôn phía trước. Đầu lĩnh, đúng là một cái trên người có vài màu xanh hình người huyết thú nhất tộc, cả người huyết khí tận trời, đằng đằng sát khí, ánh mắt ưng chí không gì sánh được. Sau lưng nó cũng là một đám biến hình huyết thú, không gì sánh được tản mát ra khí tức đáng sợ, tất cả đều là đế cấp huyết thú. Khách trương,